Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho biến mất. Chu Cẩn Du nhìn hai mắt phiếm hồng của cô vì cay, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Bụng dạ cô gái này cứ như vậy, còn đối với mình né tránh, cứ một lần lại một lần cự tuyệt mình. Nếu không có mình che chở, thì không biết cô sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở đây. Anh nhìn cô như vậy cũng thấy xót, cầm lấy đôi đũa, gắp đồ ăn bỏ vào bát của cô, để cho cô ăn một ít thức ăn. Anh một chút cũng không ngờ, nếu không có anh thì Vương Tĩnh Kỳ cũng chỉ là một giáo viên bình thường, căn bản là không cần tham gia bữa tiệc của lãnh đạo như vậy, cũng không xuất hiện lãnh đạo làm cô phải uống liền mấy ly rượu. Vương Tĩnh Kỳ bị cảm giác cay làm cho buồn nôn, cô vội vàng gắp vài miếng thức ăn để đè ép cảm giác buồn nôn xuống. Rượu lãnh đạo đúng thật là không tốt chút nào. Mặc dù chị Kim Quốc cùng Ngô Mật Nhi nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối lực chú ý của hắn vẫn đặt ở trên người Chu Cẩn Du. Dù sao, trên bàn cơm này, hắn không phải là lớn nhất, và hắn cũng muốn định đoạt lãnh đạo trên bàn rượu này. Hắn nhìn động tác của Chu Cẩn Du, trong lòng hiểu ra một chút. Hắn có phần thông suốt, vì sao bí thư Lý để mình ăn bài bữa cơm rau dưa này, thì ra nguồn gốc là ở chỗ này. Trịnh Kim Quốc cẩn thận quan sát cô giáo Vương một chút, mắt hạnh có chút sương mù, hai gò má bởi vì uống rượu mà hồng hồng. Đưa ra đánh giá thì đúng là một cô gái trong sáng động lòng người, nhưng vẫn còn kém xinh đẹp một chút. Hắn lại nhìn Chu Cẩn Du, tuy không thấy anh thể hiện hành động gì, biểu tình cũng bình thường, nhưng đúng là hắn nhìn thấy có một chút khác biệt. Đương nhiên, cảm giác như vậy chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Dẫu sao, hắn cũng có kinh nghiệm lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm như vậy. Trịnh Kim Quốc lại nhìn Vương Tĩnh Kỳ, cảm thán câu rau xanh, củ cải, mỗi người ở một sở thích. Chẳng qua, củ cải này lại nằm trong hệ thống của mình, đó cũng là phúc phần của hắn. Hắn là cấp dưới, nhất định phải chia sẻ phiền muộn cho lãnh đạo. Tử lượng của cô giáo Vương cũng không thua kém gì các đấng mày râu nha. Từ điều này cũng có thể thấy được, giáo viên trường nhất trung không chỉ có trình độ dạy học cao, mà các phương diện khác cũng xuất sắc như vậy. Ôi, cục trưởng, ngài nói lời này tôi nghe thấy rất thư thái, tôi cũng phải kính lãnh đạo một chén. Ngô Bật Nhi không có khả năng đành phải hạ mình. Cô ta vừa mới nhìn Vương Tĩnh Kỳ khoe mẽ, trong lòng cô cũng rất không thoải mái. Ước gì Vương Tĩnh Kỳ đắc tội với lãnh đạo, sau đó cô sẽ phát huy không gian thật tốt. Cuối cùng, hiện tại Vương Tĩnh Kỳ cũng yên tĩnh, mà lãnh đạo bên cạnh mình lại muốn vây quanh Vương Tĩnh Kỳ. Cô đương nhiên là mất hứng, sau đó cô liền phấn khởi. Trịnh Kim Quốc cũng có kinh nghiệm chiến trường, những cô gái loại này hắn đã gặp nhiều, hơn nữa hắn cũng rất hưởng thụ mỹ nhân như thế. Vì chủ yếu Ngô Mật Nhi là mỹ nhân. Cô giáo Ngô mời rượu, nói cái gì thì chén này tôi đều phải uống hết. Đến đến, mọi người không thể chiếu cố mình tôi uống được, mọi người cùng nhau uống. Hắn nói xong liền nâng chén, ý bảo mọi người cùng nhau uống chén này. Lãnh đạo lên tiếng, người dưới dĩ nhiên muốn tâng bốc. Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ có chút choáng váng, nghe mọi người nói chuyện lúc rơi vào tay cô có chút ong ong, sau đó ngây ngô theo mọi người cầm ly rượu nâng lên. Chu Cẩn Du thấy cô gái này có dấu hiệu say rượu, không dấu vết lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói. Không uống được cũng không cần uống, cô chỉ cần đưa lên miệng là được. Vương Tĩnh Kỳ trả lời anh với gương mặt mỉm cười, nghe hay không nghe thấy chỉ có mình cô biết. Sau mấy vòng rượu, Chu Cẩn Du thấy mọi người ăn uống cũng không say biệt lắm, chủ yếu là cô gái nhỏ ngồi bên cạnh đã hoàn toàn say, cho nên anh chủ động giơ ly rượu lên. Tôi mời các thầy giáo một chén. Mọi người là giáo viên tuyến đầu kiên cố, mọi người thật vất vả. Mượn hoạt động tổ chức giảng dạy lần này, thị lý chúng tôi cũng muốn có một vài vị giáo sư điển hình. Hy vọng các thầy cô giáo tiếp tục cố gắng vì sự nghiệp giáo dục của chúng ta góp một viên gạch. Anh nói xong, cầm ly rượu uống cạn. Trong đầu Vương Tĩnh Kỳ đã là hồ đặc, thấy lãnh đạo lớn nhất mời rượu, cô liền giơ ly rượu lên, cũng theo mọi người uống cạn. Chẳng qua là cô chép miệng mấy cái, nhưng không thấy có vị gì. Chẳng lẽ do cô uống quá nhiều rượu nên đầu lưỡi đã tê liệt? Cô lắc đầu, có chút không rõ cũng không hiểu. Chu Cẩn Du thấy cô như vậy trong lòng quá mức buồn cười. Cô không thấy anh rót rượu cho cô cùng với rượu cô rót không giống nhau sao? Khóe miệng anh hơi nâng lên thưởng thức bình rượu trong tay. Thầy cô giáo ở bàn không biết họ hỗ trợ nhau đều khiêm tốn thể hiện sự trung thành, tỏ vẻ nhất định sau này sẽ vì sự nghiệp giáo dục tận tâm tận tụy. Sau khi Chu Cẩn Du mời hoàn một ly rượu, liền đứng dậy trở về bàn lãnh đạo. Lý Việt thấy Chu Cẩn Du trở lại, liền vội vàng đứng dậy, kéo ghế cho lãnh đạo. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net